Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 39, đoán trước. Nửa đêm, Tiaret đột nhiên rơi ra mưa lớn. Cái này khiến canh giữ ở e khu tân sinh nhà trọ bọn cảnh vệ càng phát khẩn trương cùng cảnh giác. Ánh mắt, âm thanh bị ngăn trở đêm mưa. Đối với tập kích giả tới nói, thế nhưng là một cái 10 phần cơ hội tốt. Một đội cảnh vệ tất cả đều treo lên tinh thần, trợn to hai mắt liếc nhìn bốn phía, cố gắng không buông tha một tơ một hào dấu vết. Mưa lớn tiếp tục đến rồi hừng đông. Ở mặt trời lên thời điểm, mưa tiêu tản mát, nhìn ở dương phản xạ ánh sáng dưới, nở rộ lấy từng mảnh quầng sáng nước đọng. Bọn cảnh vệ nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. May mắn cái gì đều không có phát sinh. Hết thảy an toàn. Bọn cảnh vệ nhìn chăm chú rồi một chút sau, liền nhìn về phía nhau nhau mở ra phòng cửa. Đã rời giường các học sinh, để cả tòa lầu trọ yên lặng, bầu không khí lập tức liền sinh động bắt đầu. Các học sinh khi nhìn đến cảnh vệ đồng thời, rất tự nhiên nghĩ đến rồi chuyện xảy ra tối hôm qua. Khe khẽ bàn luận là không thể tránh khỏi, mà làm người trong cuộc một trong Stell tức thì bị liên tục truy vấn. Ta cũng không biết nói phát sinh ra cái gì. Trên thực tế, ta chỉ là đi cho 2567 đưa thời khóa biểu. Rồi mới, liền bị đánh bất tỉnh. Các ngươi nếu như muốn biết rõ phát sinh ra cái gì, hẳn là đến hỏi thủ tịch sinh các hạ. Stell cười khổ nói lấy. Như vậy lời nói không phải lần đầu tiên nói. Ở tối hôm qua hắn bị cảnh vệ hộ tống trở về phòng sau, Maika liền liên tục hỏi tới không xuống 10 lần, mà mỗi truy vấn một lần, Maika liền không nhịn được dao động đầu thở dài một lần. Phảng phất tiếc hận mình không có đi cho Tần Nhiên đưa thời khóa biểu. Đối với cái này, Stell thật là không muốn để ý tới đối phương. Đối với nguy hiểm, mỗi người thái độ đều là khác biệt. Maika ưa thích nguy hiểm mang tới kích thích cảm giác, càng thói quen từ bên trong thu hoạch được trưởng thành. Stell khác biệt. Hắn không hy vọng đem mình đặt mình vào hiểm địa, hy vọng bình an qua được cuộc sống của mình. Ý nghĩ như vậy đúng vậy phần lớn người bình thường nhất ý nghĩ. Cho nên, tại đối mặt Stell đề nghị đi hỏi thăm Tần Nhiên lúc, sở hữu tân sinh đều lắc lắc đầu, nói đùa, cho tới bây giờ, ai còn dám đi trêu chọc như thế tồn tại. Có lẽ ở lúc đầu thời điểm, có người còn không phục Tần Nhiên trở thành thủ tịch sinh. Nhưng là, vẻn vẹn mấy ngày sau, sở hữu tân sinh đều là phục tức giận. Không chỉ có bởi vì Tần Nhiên trở thành khu hội học sinh phân bộ trưởng. Cũng bởi vì Tần Nhiên mấy ngày nay làm sự tình, bắt đầu lưu truyền ra tới. Tử vong cùng máu tươi là trong đó ý nghĩa chính. Thi thể cùng tàn nhẫn là không thể thiếu giai điệu. Đối mặt dạng này một vị tồn tại, tất cả mọi người 10 phần lý trí. Nhưng là, khi Stell nâng lên đối phương lúc, tất cả mọi người vẫn là kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Hướng lấy đối phương chỗ gian phòng nhìn lại, rồi mới, cửa mở, xách lấy hai người Tần Nhiên đẩy cửa đi ra. Tiếng kinh hô không thể ức chế vang lên. Tất cả mọi người không tự chủ cho Tần Nhiên tránh ra một đầu thông đường. Đưa mắt nhìn lấy Tần Nhiên đi đến cảnh vệ trước mặt. Đem hai người ném xuống đất. Tối hôm qua tập kích giả. Nói xong như vậy lời nói, Tần Nhiên tiếp tục hướng lấy nhà ăn đi đến, mà vừa mới thở phào nhẹ nhõm cảnh vệ, lại là khuôn mặt cứng ngắc, phát sinh ra cái gì? Không phải bình tĩnh một đêm sao? Tại sao sẽ xuất hiện tập kích giả? Tại sao chúng ta sẽ không nhìn thấy? Nghi vấn xuất hiện dưới đáy lòng, nhưng càng để bọn hắn nhức đầu tình huống vừa mới bắt đầu, là tử thú cùng món điểm tâm ngọt sư. Không phải nói bọn hắn đã bị khu trục tiến mê cảnh ở chỗ sâu trong, mất tích trong đó sao? Thế nào sẽ còn ở nơi này? Ai cũng không thể khinh thường tân sinh bên trong những tin tức kia linh thông người. Bọn hắn cuối cùng sẽ vượt qua người khác một bước, nắm giữ hắn người vô pháp nắm giữ tin tức. Tỉ như, trước mắt ngay cả cảnh vệ đều muốn quên hai cái bởi vì vi thực vật tập kích, sát hại đồng học tội phạm truy nã tử thú, món điểm tâm ngọt sư. Đồng dạng này người, quan sát tự nhiên không kém. Cổ vặn vẹo đến loại trình độ kia, khẳng định không sống nổi a. Khẳng định, theo ta được biết tập kích 2567 người. Không có khả năng sống được. Như nghe đồn bên trong tâm ngoan thủ lạt. Không, sao nghe đồn bên trong còn đáng sợ hơn mới đúng. Ngoặc kép, tiếng nghị luận bên trong. Càng ngày càng nhiều các học sinh bắt đầu tụ tập. Lòng hiếu kỳ ở nhân số đông đảo điều kiện tiên quyết. Chiến thắng đối tử vong. Thi thể hoảng sợ. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút đến tột cùng phát sinh ra cái gì. Đều thối hậu. Không cần vây xem. Cảnh vệ bắt đầu duy trì trật tự. Đồng thời thông chi Sina, Leonard. Khi sau hai người lúc chạy đến. Tình huống mới xem như bị khống chế lại. Mà lúc này đây Tần Nhưng đã từ phòng ăn địa xuống phòng bếp bên trong đi ra. Khi biết Edberg tạm thời mất liên sau. Hắn đối ba bữa cơm lựa chọn càng thêm không thể nghi ngờ. Còn có cái gì là so với nơi này tốt hơn lựa chọn sao? Dùng khăn giấy lau miệng. Tần Nhiên hướng lấy còn kéo lấy vàng mang cảnh giới tuyến hài cốt đi đến. Nhìn cháy đen hài cốt. Nếu như không phải hôm qua tới qua nơi này. Tần Nhiên căn bản là không có cách phân biệt nơi này lúc đầu kiến trúc là cái gì. Nhất là ở một trận mưa to sau. Nơi này càng là cái gì đều không có để lại. Nhưng cái này cũng không trở ngại Tần Nhiên thông qua trước mắt hài cốt. Hồi ức hắn ngày hôm qua nhìn thấy. Đây là Tần Nhiên một cái thói quen. Dùng càng tỉ mỉ hồi ức. Đến tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối. Hắn biết rõ mình không phải cái gì người thông minh. Chỉ có thể lựa chọn đần như vậy biện pháp. Đương nhiên rồi. Hắn hiện tại xuất hiện ở đây cũng không đơn thuần là hồi ức. Vẫn là tại chờ đợi. Bảo vệ ở một bên cảnh vệ nhìn ngừng chân quan sát Tần Nhiên. Cũng không có lên tiếng quấy rầy hoặc là khu trục. Có quan hệ đối phương nghe đồn bọn hắn sớm đã nghe nói. Đặc biệt là ngày hôm qua còn cứu được Teo giáo sư sau. Lệ thuộc với nhân viên nhà trường bọn cảnh vệ đối trước mắt tân sinh càng là nhiều hơn một điểm cảm. Kích cùng tôn kính. Bọn hắn vô pháp tưởng tượng. E khu thiếu khuyết rồi Teo giáo sư sau. Lại là cái gì bộ dáng? Nhỏ, tích tích, máy truyền tin đột nhiên vang lên. Nhìn thấy 2567 rồi sao? Máy truyền tin bên trong. Truyền đến Sina thanh âm lo lắng. Ở, ngay tại bên cạnh ta cách đó không xa. Cảnh vệ trả lời với. Đem máy truyền tin giao cho 2567. Sina tốc độ nói cực nhanh nói rằng. Được rồi, Sina lão sư, cảnh vệ nói lấy, liền đi hướng về phía Tần Nhiên. Sớm đã nghe được đối thoại Tần Nhiên, trực tiếp nhận lấy máy truyền tin. Ở Tần Nhiên tiếp nhận máy truyền tin sau, cảnh vệ rất tự giác hướng đi rồi nơi xa. Xảy ra chuyện gì? Tần Nhiên nhàn nhạt mà hỏi, ngươi tại sao không mang theo máy truyền tin? Chấm ngoặc kép, Teo giáo sư mất tích. Sina một câu oán trách sau. Liền cáo chi Tần Nhiên một cái tin tức kinh người. Dù là Sina tận lực để cho mình lộ ra bình thường một số. Nhưng Tần Nhiên vẫn là từ thanh âm của đối phương bên trong nghe được kinh hoàng cùng không biết. Làm sao? Như vậy phải không? Tần Nhiên lại vẫn lạnh nhạt như cũ. Tựa hồ căn bản không kinh ngạc tin tức này. Mà lo lắng Sina căn bản không có nghe ra. Hoặc là nói căn bản không có để ý tới Tần Nhiên lời nói bên trong lạnh nhạt. Ở cáo chi Tần Nhiên tin tức này sau, hắn liền vội vã nói tiếp nói. Ta chuẩn bị liên hệ viện trưởng Teo giáo sư để cho ta ở nguy cấp nhất quan đầu sẽ liên lạc lại. Viện trưởng, hiện tại đúng vậy thời khắc nguy cấp nhất rồi. Ngươi muốn cùng một chỗ tới sao? Không được, đối mặt với Sina mời. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Không có có càng nhiều thuyết phục. Ở Tần Nhiên cự tuyệt sau, Sina kết thúc đối thoại. Tần Nhiên đem máy truyền tin trả lại cho cảnh vệ. Phát sinh ra cái gì ngoài ý muốn sao? Cảnh vệ thuận miệng hỏi thăm lấy. Không có, đều ở đoán trước bên trong. Tần Nhiên trả lời như vậy lấy. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.